Mang không gian dụ Mỹ Nam, chương 7, góc truyện audio.com. Dọn nhà là một việc cực kỳ mất sức, Giản Minh Thần thề đời này sẽ không dọn nhà, cả ngày đều bận rộn, chỉ huy người hầu dọn dẹp, đem gia cụ không thích chuyển khỏi phòng, tăng thêm cửa thủy tinh ở ngoài sân thượng, anh cũng không muốn buổi tối lúc ngủ nghe thấy tiếng rầm rập của sóng biển, sau khi xong những chuyện này cũng phải đến hơn 10 giờ. Anh mệt mỏi nằm ở trên giường, cuộc sống mới liền bắt đầu từ phòng mới đi. Lạc Lạc tối nay có vẻ rất hưng phấn, hoàn cảnh mới làm cho tiểu gia hòa cảm giác rất thú vị. Chỉ huy A Di ẵm bé đi dạo khắp nơi, cơ hồ đem cả trang viên đều đi khắp. Buổi tối thiếu chút nữa mệt rã rời, Giản Minh Thần không có đi Mộng Tưởng Đảo, hôm nay nhiều người ở đây, anh cũng không muốn chơi trò mất tích. Dù sao tại lúc ở LA anh cũng đã đem Mộng Tưởng Đảo biến thành vườn rau khổng lồ, được gì ăn nấy đi. Ôm Lạc Lạc đã chơi đến mệt mỏi, hiện đang ngủ say sưa, ngày mai sẽ lại là thời gian bận rộn. Sáng sớm ngày thứ hai, Giản Minh Thần xuống lầu ăn điểm tâm, mới phát hiện người hầu ngày hôm qua đã đi hết, phụ thân đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Lúc này anh mới ý thức tới nhà bọn họ ngoại trừ cái phòng này không có gì cả. Phụ thân trước kia ở tại Giản gia chưa từng có xuống qua phòng bếp. Chỉ biết viết sách, còn lại gì cũng không biết, cả nhà cả cửa lúc ra đi, trong tay tiền mặt cũng chỉ có hơn 5 vạn. Tuy nhiên bọn họ cả nhà cũng cần ăn uống, anh còn muốn tiếp tục đến trường, chút tiền ấy căn bản không đủ. Nhìn phụ thân bận rộn đang không biết làm sao trong phòng bếp, Giản Minh Thần bất đắc dĩ nở nụ cười. Cha, ngươi đừng cầm không buông trứng gà như thế, đập ra chảo như thế này, sao bật lửa. Vừa nói vừa tiếp nhận trứng gà trong tay phụ thân, liều loát đập vào chảo, 20 phút đồng hồ sau, cả nhà rốt cục ăn bữa sáng đơn giản, trứng rán, bánh mì, sữa. Ba Giản ngồi ở trước bàn ăn, con mắt có chút hồng. Thần thần nhà ta thật sự đã lớn, cha nhanh ăn cơm đi, từ nay về sau trong nhà để ta làm cơm. Ngươi chừng nào thì đi ra ngoài mua đồ ăn à, chúng ta nơi này cách chợ bán thức ăn xa sao? Chúng ta trong này ở cách siêu thị là rất xa, trên núi ở tất cả đều là người giàu có, bọn họ cũng có xe đi lại, còn chúng ta, muốn xuống núi cần đi bộ hơn 40 phút mới có thể thấy xe công cộng, sau đó muốn đi siêu thị cũng cần thêm 20 phút. À, trời ơi, chúng ta ở nơi xa xôi như vậy sao? Sớm biết thế thì ở trong thành phố thuê phòng ở, số tiểu tử còn oán trách chúng ta bây giờ là người nghèo, phải chú ý tiết kiệm. Mấy ngày nay ta phải ra ngoài tìm công việc, dù sao ta cũng tốt nghiệp trường đại học có tiếng, tìm công việc hẳn là không khó. Cha, ngươi tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, ngươi có bao nhiêu kinh nghiệm công tác? Trước kia tại công ty Giản gia đi làm, ngươi cũng chỉ là giao tiếp cũng không có chân chính công tác qua. Ta xem ngươi không nên gấp gáp tìm việc làm, lão gia tử không phải còn lưu cho ngươi một cái quán cà phê sao? Ngày mai ngươi đi nhìn xem, nói không chừng ở đấy sinh ý tốt còn có thể nuôi cả nhà ta. Ngày mai chúng ta cùng đi xem, tháng 8 cũng đến kỳ học, ba ba hy vọng ngươi đi trường quý tộc tỉnh Đức học, ba ba chính là từ tỉnh Đức tốt nghiệp, dạy học ở đấy còn được xếp hạng trên thế giới. Chính là học phí ở tỉnh Đức rất đắt, cha hay là thôi đi, hơn nữa ta cũng đã hai, có thể xếp lớp được sao? Góc truyện audio.com, số tiểu tử, dù phải đập nồi bán sắt ta cũng để ngươi đi được, nhanh ăn cơm đi, hôm nay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, một hồi cùng ta đem sân nhỏ dọn dẹp. A, Giản Minh Thần vừa nghe đến làm việc khuôn mặt lại xìu xuống. Dọn nhà thật không phải là việc người làm a, đem Lạc Lạc phóng tới trên xe học bước để bé tự chơi trong hoa viên. Giản Minh Thần nhìn đống cỏ dại, bĩu môi, bắt đầu bạt cỏ. Thời tiết tháng 5 đã bắt đầu nóng lên, mới có một hồi mà Giản Minh Thần liền mồ hôi đầm đìa. Tiểu Lạc Lạc ngược lại đùa phi thường cao hứng, tiểu bộ pháp ngày càng vững vàng. Tác giả, để cho tiện tác giả giả thiết Lạc Lạc hiện tại đã 2 tuổi 3 tháng, sinh nhật vào 16 tháng 3. Thấy Giản Minh Thần đang nhìn mình, Lạc Lạc cười khanh khách hướng anh phất phất cánh tay bé nhỏ mũm mĩm, cái miệng nhỏ nanh còn nhắc mãi. Ba ba, ra ra, cha nghỉ ngơi đã, dù sao viện này nhất thời muốn thu dọn cũng làm không hết được. Nói xong, Giản Minh Thần hạ tay xuống, đem Lạc Lạc từ trong xe ôm ra. Hiểu bổn điều đến vịn ba ba đi vài bước. Giản Vân Phong thả cỏ dại trong tay ra, nhìn hai bảo bối đang đùa giỡn. Gió biển mang theo vị mặn thổi tới trước mặt, thanh âm Lạc Lạc cùng Giản Minh Thần vui đùa ầm ĩ vang lên. Trước đây thật lâu mình còn cùng phụ thân còn có Vân Bá Bá cùng nhau vui đùa. Lúc đó bản thân cũng tầm 4, 5 tuổi a, bề bộn một buổi sáng, cỏ dại trong nội viện cũng không ít hơn được bao nhiêu. Ngược lại ba người toàn thân đều là bùn đất. Giản Vân Phong nói, thần thần mang tiểu Lạc Lạc đi tắm rửa, buổi chiều chúng ta đi nhìn xem quán cà phê. Phụ tử hai người vọt lên hạ xuống tắm rửa, Giản Minh Thần đến Mộng Tưởng Đảo nhìn, quả nhiên như mình đã sở liệu, nước suối Mộng Tưởng Đảo màu càng biến đổi, bây giờ là màu xanh biếc. Vân không biết nước này tắm sẽ có tác dụng gì, để buổi tối thử xem. Xuất ra vài bao hạt giống, bắt đầu phân loại mà trồng trong đất, bắt đầu từ ngày mai miệng ăn cả nhà bọn họ phải dựa vào mảnh đất này thôi. Dựa theo địa chỉ, rốt cuộc tìm được quán cà phê Giản Lão Gia Tử lưu lại. Vị trí rất tốt, ở ngay trung tâm quảng trường, người có tiền thì cách tân một nửa building, nửa cái khu vực đều là quán cà phê Lục Minh. Chỉ là lúc này cửa thủy tinh lại viết tạm dừng buôn bán. Giản Minh Thần nhìn xem công nhân ra vào có chút không nói gì, không thể nào, lắp đặt thiết bị. Ôm Lạc Lạc đi vào, khắp nơi đều là thiết bị chưa lắp đặt cũng không có chỗ đặt chân. Hai vị không có ý thứ gì cả, chúng ta trong này đang tạm dừng buôn bán, nam nhân trẻ tuổi ăn vận tây trang ngăn lại hai người. Chúng ta tìm quản lý, ta họ Giản, nam nhân trẻ tuổi sững sờ. Ngươi là Giản nhị thiếu gia, thất lễ, ta là Mộc Bạch, quán cà phê này do ta quản lý, chúng ta tiến văn phòng A, Lạc Lạc nhìn xem Mộc Bạch đột nhiên hướng phía anh giang hai tay cánh tay. Mỹ nhân, ôm một cái. Giản Minh Thần xấu hổ, tiểu tử không biết ở đâu học lời này, anh thề đây tuyệt đối không phải anh dạy. Mộc Bạch có chút xấu hổ, ho nhẹ, bên trong mời, nửa giờ sau hai người từ quán cà phê đi ra liếc nhìn nhau, hai cha con nở nụ cười. Cha xem ra chúng ta phải nhanh một chút tìm công việc, tạm thời là đừng hy vọng vào quán cà phê này, từ giờ đến lúc quán cà phê khai trương chúng ta còn cần không ít tiền a. Nguyên lai lão gia tử lúc trước qua đời đã an bài lắp đặt thiết bị cho quán, khoản này cũng đã chuyển giao cho kế toán Giản gia. Nói cách khác quán cà phê hiện tại này chính là đang chờ khai trương. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Giản Minh Thần cũng cần xuất ra không ít tiền, nếu không liền khai trương cũng khó khăn. Số tiểu tử, ba ba tin tưởng ngươi, ngươi chính là trụ cột của nhà chúng ta, ba ba cả đời bình thường vô dụng, ngươi hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Giản Minh Thần đứng ở bên cạnh phụ thân, đột nhiên phát hiện cha anh thật sự rất anh tuấn, cao 1m80, một thân hợp thể tây trang lam phụ trợ màu xám tao nhã, tuy đã hơn 40 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn không có lưu lại ấn ký của thời gian, thoạt nhìn chỉ sai lệch trong khoảng 30 tuổi. Giản Minh Thần trong nội tâm thầm than, hóa ra Giản Minh Thần xinh đẹp là do di truyền từ phụ thân. Ta phi cái gì xinh đẹp, lão tử từ nay về sau muốn là công, đẹp làm gì? Đang nhìn xem dáng người phụ thân, Giản Minh Thần quyết định sau khi trở về phải hào hào rèn luyện thân thể, hiện tại anh thân thể quá mức gầy yếu, chỉ có thể là bị áp phía dưới. Giản Minh Thần không thể chờ đợi được liền bắt đầu kế hoạch rèn luyện thân thể, mỗi ngày sáng sớm chạy bộ, luyện tập Taekwondo. Taekwondo là điểm mạnh của Tư Đồ Ninh kiếp trước, tuy anh là đai đen cũng do vấn đề tuổi tác nên không có giấy căn cứ, nhưng năng lực so sánh với đai đen cũng là 1-9-1-10. Hiện tại mỗi ngày anh muốn dành ra ít nhất 2 giờ luyện tập Taekwondo, vì nghiệp lớn đế vương, Giản Minh Thần liều mạng. Từ quán cà phê trở về, Giản Vân Phong cũng không cùng Giản Minh Thần cùng một chỗ, ông nói chính mình có việc muốn gặp vài lão bằng hữu, sẽ không cùng anh đi trở về. Cơm tối cũng để cho Giản Minh Thần tự mình giải quyết. Trở lại trang viên hoa hồng, đã là 4 giờ chiều. Giản Minh Thần thừa dịp phụ thân không ở, quang minh chính đại mang theo quần áo đi mộng tưởng đảo ngâm ôn tuyền. Ở trong ôn tuyền chưa đến 10 phút, trên người hai phụ tử lại bắt đầu bốc lên bùn đen, nhưng so sánh với lần trước màu sắc cũng nhạt đi nhiều, cũng không có mùi thối. Hai người ở trong đó đến hơn một tiếng cho đến khi khôi phục màu sắc bình thường. Giản Minh Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, đem Lạc Lạc sắp ngủ ôm lấy, hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nanh. Tiểu bảo bối thoải mái hay không a, đôi tay bé nhỏ của Lạc Lạc sờ sờ khuôn mặt Giản Minh Thần rồi cười khanh khách. Mỹ nhân, để cho ra sờ một cái. Giản Minh Thần muốn bạo tẩu tiểu gia hỏa ở đâu học những thứ này. Đột nhiên trong đầu lóe ra, hai ngày này anh đều đọc sách toàn để Lạc Lạc tự mình xem phim tự mình chơi, đôi khi cũng phim truyền hình chiếu xong sẽ có kịch cổ trang, anh nghĩ Lạc Lạc dù xem cũng không hiểu nên lười đổi đài. Tiểu tử này không lẽ là học từ trên TV? Giản Minh Thần ý thức được tiểu Lạc Lạc hiện tại đã cùng hài tử bình thường giống nhau, bắt đầu tiếp nhận, học tập tri thức mới, vậy tức là anh có thể đem tiểu Lạc Lạc tống đi nhà trẻ. Đến tối phải chờ phụ thân về để thương lượng một chút. Đáng tiếc Giản Minh Thần chờ phụ thân anh đến hơn 12 giờ cũng không thấy bóng người. Cái này, vừa ly hôn, đêm liền không về ngủ, cha anh thật lợi hại. Sáng sớm thừa dịp Lạc Lạc còn đang ngủ, Giản Minh Thần phải đi chạy bộ. Hiện tại trên mộng tưởng đảo còn chưa có nuôi động vật, không biết nuôi được không, hôm nay chỉ có thể ăn rau dưa. Vừa nghĩ đến chạy, bất chi bất giác Giản Minh Thần cũng cảm giác tiểu thân thể không được, xem ra cho dù thần thủy lợi hại, anh cũng cần rèn luyện nhiều hơn. Cuối cùng Giản Minh Thần là bò lên giường, ở trên giường nằm suốt một ngày, toàn thân đau nhức. Gocchuyenaudio.com, chính là anh muốn làm cường công, làm đế vương công. Giản Minh Thần sáng sớm chạy bộ, luyện Taekwondo. bất quá cường độ thấp xuống, dù sao chuyện rèn luyện cũng không phải trong ngày một ngày hai là có thể xong. Anh sợ vạn nhất đối với chính mình quá áp, được vài ngày liền tàn phế trên giường. Bất quá đây đều là nói sau. Sáng sớm chạy bộ trở về, Giản Minh Thần mặc dù mệt nhưng vẫn là đi phòng bếp làm điểm tâm, gọi phụ thân cùng Lạc Lạc rời giường. Cha, ta nghĩ để cho Lạc Lạc đi nhà trẻ, hiện tại bé hoàn toàn có thể cùng hài tử bình thường đồng dạng đến trường. Tuy nhiên đi đường còn chưa có ổn, nhưng ta cam đoan rất nhanh tiểu tử này có thể chạy. Giản Minh Thần cũng không có hỏi phụ thân tối hôm qua mấy giờ trở về, anh cảm giác hai người đều nên có không gian riêng mới tốt. Ân, vậy cũng để cho Lạc Lạc đi tỉnh Đức A, chỗ đó nhà trẻ tương đối khá, ta có thể nhờ bằng hữu bên tỉnh Đức cho các nàng chiếu cố Lạc Lạc nhiều một chút. Giản Vân Phong vừa ăn cơm vừa xem báo chí, giống như đêm qua cái gì cũng không có phát sinh. Bất quá nhìn đôi môi hơi hơi nhếch lên, chỉ biết đêm qua khẳng định có chuyện tốt. Cách chương.